Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Họa là do cô ta gây ra, cuối cùng lại để anh phải gánh vác. Có ấn tượng tốt với cô ta mới là lạ. Một ngày chủ nhật nữa lại đến. Cuối tuần này, Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ có một nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành. Đó là phải về nhà họ Vương để gặp ba mẹ cô. Dù sao, ba Vương và mẹ Vương cũng là người thân của Vương Tĩnh Kỳ. Lúc trước, hai người chỉ là người yêu cho nên không nói cho bọn họ. Nhưng bây giờ kết hôn rồi, con của hai người cũng sắp sửa được sinh ra, cho nên không thể không nói với bọn họ một tiếng. Thật sự, quyết định muốn đi, anh chắc là mình sẽ không hối hận chứ. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Vương Tĩnh Kỳ trịnh trọng hỏi Chu Cẩn Du thêm một lần. Kỳ thật, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình huống xảy ra lúc đến nhà họ Vương. Nếu không nói ra thân phận của Chu Cẩn Du, đoán chừng hai người sẽ bị ba Vương đánh một trận rồi đuổi ra ngoài. Nhưng nếu nói ra thân phận của anh, về sau khẳng định sẽ có thêm không ít phiền phức. Đừng nói là ai, chính là cái người chị dâu kia sẽ bắt Chu Cẩn Du tìm công việc tốt cho chị ta và anh cô. Mà cái này còn chưa nói tới, với tính cách khoe khoang của ba cô và chị dâu, đi đâu cũng mồm mép ba hoa, chắc chắn lại rước về không ít phiền toái. Thả lỏng đi, anh còn không sợ, em sợ cái gì? Chu Cẩn Du vô cùng bình tĩnh, nếu đã cưới con gái của nhà họ Vương thì không việc gì anh phải lén lút. Anh biết rất rõ vợ anh đang lo lắng về cái gì, nhưng anh tin tưởng anh có thể giải quyết tốt mọi chuyện ở nhà họ Vương. Hai người lái xe đến dưới khu nhà họ Vương. Vương Tĩnh Kỳ còn chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại anh thêm một lần nữa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, lúc này cô mới chậm chậm rì rì dẫn anh đi vào khu chung cư lên mấy tầng lầu. Hít sâu một hơi, cô gõ cửa cốc cốc mấy cái. Tới liền. Một giọng nữ từ trong nhà truyền ra, Vương Tĩnh Kỳ biết đó là giọng của mẹ cô. Quả nhiên, lúc cánh cửa mở ra, mẹ Vương đang mặc tạp dề, đứng trước cửa nhìn hai người. Mẹ, con về nhà thăm ba mẹ rồi. Vương Tĩnh Kỳ nói. Tốt tốt tốt, về nhà là tốt rồi, vị này chính là... Mẹ Vương nhìn người đàn ông đứng bên cạnh con gái mình. Vương Tĩnh Kỳ dừng lại một chút, nhìn Chu Cẩn Du, nhận được ánh mắt cổ vũ của anh, nói. Mẹ, con kết hôn rồi, đây là chồng con, Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du lập tức nhiệt tình nói với mẹ Vương. Mẹ, con tên là Chu Cẩn Du, mẹ cứ gọi con là Cẩn Du là được rồi. Vốn là con định sớm dẫn Tĩnh Kỳ về đây thăm ba mẹ, nhưng do công việc khá bận rộn, không thể nào sắp xếp thời gian, hiếm khi mới được rảnh rỗi, cho nên con và Tĩnh Kỳ liền về nhà. Mẹ Vương bị hoảng sợ bởi tin tức bất ngờ này của con gái mình, cũng đồng thời giật thót tim bởi tiếng kêu của cô con dâu. Mẹ, ai tới vậy? Giọng nói của chị dâu vang lên từ trong nhà. Lúc này, mẹ Vương mới hoàn hồn, sực nhớ ra con gái và con rể còn đang đứng ngoài cửa. Tới tới tới, mau vào nhà đi. Vương Tĩnh Kỳ và Chu Cẩn Du cùng nhau vào trong. Vừa vào phòng khách, đã nhìn thấy chị dâu Triệu Bình đang thoải mái ngồi trên ghế sofa, để cái mâm đựng trái cây kế bên, bên trong là quả táo đã gọt vỏ. Xem ra, những tháng ngày của chị ta dưỡng thai ở nhà họ Vương rất thoải mái. Triệu Bình nhìn thấy người tới chính là em chồng, có thêm Chu Cẩn Du đi theo ở phía sau. Lại nhìn thấy mấy món đồ Chu Cẩn Du đang cầm trong tay, chị ta liền nhanh chóng đứng lên. Sau đó, giống như nhớ tới thân phận hiện tại của mình, tự nhiên tỏ vẻ yếu đuối, một tay chống nạnh, một tay đỡ cái bụng, bộ dạng liễu rủ trong gió. Ai cha, thì ra Tĩnh Kỳ đã về, vị này là ai vậy? Chị dâu, em kết hôn rồi, hôm nay dẫn theo Chu Cẩn Du về đây thăm ba mẹ. Cẩn Du, đây là chị dâu của em. Vương Tĩnh Kỳ đơn giản giới thiệu với hai người. Chu Cẩn Du không tỏ vẻ nhiệt tình với chị dâu như đối với mẹ Vương, chỉ khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Vậy sao, thật là mừng cho em. Em không biết đâu, mấy ngày này, mặc dù chị mang thai, nhưng lúc nào chị cũng lo lắng hết. Nghĩ Tĩnh Kỳ một mình lông mông ở ngoài, chị rất đau lòng. Bây giờ thì tốt rồi, em đã tìm được người khác, coi như là chị không có lo lắng vô ích. Triệu Bình nhìn thấy hai chữ mau đài, trói lọi, ra sức lừa dối của em chồng. Cô thật không hiểu nổi, mỗi lần chị ta mở miệng ra, lời hay ý đẹp cỡ nào cũng bị bóp méo. Cái gì mà lông bông ở ngoài, xem cô là cô hồn các đàn hay sao? Rồi cái gì mà tìm được người khác, sợ Chu Cẩn Du không biết cô đã từng ly hôn à? Vương Tĩnh Kỳ và Chu Cẩn Du đều không nói gì. Triệu Bình cũng mặc kệ, thấy hai người không chịu chủ động, chị ta trực tiếp nhận lấy mấy món đồ trong tay Chu Cẩn Du. Ai cha, nhìn xem, các em tới đây là được rồi, còn mang theo quà cáp làm gì, có phải người ngoài đâu. Vương Tĩnh Kỳ không quen nhìn bộ dạng diễn kịch của chị ta, châm chọc. Chị dâu, đừng tự tay nhận mấy thứ này làm gì, Em nghe nói bây giờ chị đang mang thai, đừng quá mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net